Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 76. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 76 thiên. Kha Cảnh Dương một mình một người ở trong rừng rậm chuyển động nửa giờ. Như cũ vẫn là không có tìm được cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tung tích Kha lão sư. Cái này mặt trên tín hiệu biến mất. Chúng ta vẫn là trở về chờ đạo diễn tổ tin tức tốt đi, nhìn đến hắn trở về nhân viên công tác thật. Cẩn thận mà đề nghị nói, dụng cụ thượng biểu hiện điểm đỏ. Sớm tại 10 phút trước đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến hẳn là tiểu bằng hữu trên người máy định vị bị hư hao. Tình huống như vậy đã không phải bọn họ một người hai người là có thể đủ tìm được. Đến từ chuyên nghiệp nhân sĩ vào núi cứu hộ nghe được nhân viên công tác nói. Kha Cảnh Dương trong lòng bực bội thật sự, phẫn hận mà dùng chân đá một chút bên cạnh đại thụ thân cây. Mặt trên lá cây động tác nhất trí mà rớt xuống dưới, vi vi. Lại là chờ, đều đợi nửa giờ còn không có bất luận cái gì tin tức. Các ngươi có biết hay không tiểu bằng hữu một người ở trong rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm? Nhiều chờ một phút nàng liền nhiều một phân nguy hiểm, hắn tới thu tiết mục trước đáp ứng qua đường. Đại người đại diện phải hảo hảo chiếu cố tiểu bằng hữu. Hơn nữa, Tuế Tuế hiện tại vẫn là hắn con gái nuôi. Nếu là lần này thật ra cái gì ngoài ý muốn, hắn như thế nào cùng Tuế Tuế mụ mụ cùng với Lộ Viễn chi công đạo, Kha Cảnh Dương không cam lòng cứ. Như vậy đãi tại chỗ chờ tin tức, vì thế lại thay đổi một phương hướng tiếp tục tìm người. Chẳng qua lần này hắn không đi bao xa, liền gặp người. Không phải cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu, mà là bị nhân viên công tác ôm vào trong ngực Thường Thanh Ngôn tiểu bằng hữu. Hắn tìm người khi không cẩn thận té ngã một cái, đầu gối khái tới rồi đá vụn đầu, cho nên nhân viên công tác chỉ có thể ôm đem hắn tặng trở về, Kha thúc thúc. Thực xin lỗi, ta không có chiếu cố hảo Tuế Tuế muội muội, Thường Thanh Ngôn cúi đầu. Vẻ mặt áy náy nói. Nếu hắn không đem sâu lông chụp rừng ở Tuế Tuế muội muội bên chân, có lẽ Tuế Tuế muội muội liền sẽ không bị dọa chạy, nói bậy gì đó. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần tự trách. Kha Cảnh Dương hiện tại tuy rằng tâm phiền ý loạn cực kỳ, nhưng cũng sẽ không lung tung trốn tránh trách nhiệm. Thường Thanh Ngôn chính mình đều là một cái tiểu hài tử, hắn có thể kiên trì đi tìm Tuế Tuế điểm này cũng đã làm Kha Cảnh Dương rất bội phục hắn. Thanh Ngôn, ngươi đi về trước đi, ngươi ba ba hắn còn đang đợi ngươi, nơi này khiến cho đạo diễn tổ người cùng thúc thúc cùng nhau tới tìm là được. Hắn một cái tiểu hài tử tại như vậy đại rừng rậm tìm người, bên người cũng chỉ có một cái camera lão sư. Thường Nghị đạo diễn nói không nóng này là không có khả năng, hiện tại đã có một cái tiểu hài tử tìm không thấy người. Nếu là lại nhiều ra tới một cái, hôm nay còn không biết đến loạn thành cái dạng gì. Thường Thanh Ngôn cắn cắn môi, ngữ khí chần chờ hỏi, Kha thúc thúc, vậy các ngươi sẽ đem Tuế Tuế muội muội an toàn tìm trở về sao? Kha Cảnh Dương ánh mắt kiên định, nói, sẽ, hắn hiện tại liền sợ cái kia cùng quay chụp ảnh sư không có đuổi theo tiểu bằng hữu. Nếu có thể có một cái đại nhân bồi nàng lời nói, tình huống hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Nếu là một người, Kha Cảnh Dương hoàn toàn không dám tưởng tượng loại tình huống này phát sinh. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hướng rừng rậm càng sâu chỗ đi tìm đi thời điểm, vẫn luôn đi theo hắn bên người một cái cầm máy liên lạc nhân viên công tác đột nhiên kinh hỉ mà nói, Kha lão sư, Kha lão sư, chúng ta không cần lại đi vào. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cùng nàng cùng quay chụp ảnh sư đã tìm được rồi. Bằng bằng 10 phút trước, Cố Trinh Niên đi đến ngã rẽ khi dừng bước, trầm giọng nói, các ngươi theo này đường nhỏ vẫn luôn đi xuống dưới, đi cái 5-6 phút, hẳn là có thể nhìn đến hàng rào. Cố Trinh Niên kỳ thật rất muốn đem nữ nhi an toàn đưa đến mục đích địa, nhưng là Vân Nam cái này địa phương cũng không thái bình. Ngư long hỗn tạp, cái dạng gì người đều có, nếu không cẩn thận bị người nhìn đến hắn cùng một đám người ngoài đãi ở bên nhau, sẽ đem nguy hiểm mang cho bọn họ, hắn không nghĩ làm nữ nhi có nguy hiểm, cùng quay chụp ảnh sư nghe. Ra tới hắn ý tứ, nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi không đi theo chúng ta cùng nhau qua đi sao? Ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi dẫn chúng ta xuống núi liền sẽ cho ngươi thù lao. Ta trên người hiện tại không mang cái gì tiền, muốn tới trong trại mới có thể lấy đến ra tới, bọn họ ngày thường đi theo tham gia game show khác. Khách quý quay chụp cũng không cần phải tiền, cho nên cũng trước nay không nghĩ tới muốn mang tiền bao. Cố Trinh Nhiên nghe thấy cái này người còn nhớ rõ báo đáp sự, lắc lắc đầu, nói, đưa các ngươi ra tới chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thù lao liền không cần, có thể làm hắn có cơ hội ở chỗ này nhìn thấy chính mình nữ nhi. Đã là trời cao cấp lớn nhất tặng, mang theo bảo bối đi lữ hành này một game show hiện tại thực hòa. Các khách quý quảng cáo poster dán nơi nơi đều là tuyên truyền lực độ cực đại. Cố Trinh Nhiên nguyên bản không quan tâm này đó. Hắn là thông qua một cái ngẫu nhiên cơ hội biết được. Trong đó một cái tham gia tiết mục tiểu nữ hai. Tên nàng cũng gọi là cô Tuế Tuế, hắn đã có lâu lắm không có gặp qua nữ nhi. Mỗi ngày có thể nhìn thấy cũng chỉ có một chương ảnh chụp. Cho nên chẳng sợ chỉ là một cái đồng dạng tên, hắn cũng sẽ không tự chủ được mà nhiều đầu nhập một ít chú ý, hôm nay hắn vốn dĩ không nên chạy này. Một chuyến, vô luận là đi FX sân bay. Vẫn là trộm đi theo tiết mục tổ xe đi vào cái này địa phương, nhưng cho dù ở không có nhìn đến cái kia trang non hình bớt phía trước, ở không có xác định cái này cùng tên tiểu nữ hay chính là hắn Tuế Tuế phía trước. Cố Trinh Nhiên trong lòng liền ẩn ẩn có một loại dự cảm hiện lên. Đây là hắn Tuế Tuế, mà Cố Trinh Nhiên thực may mắn. Thực may mắn chính mình đi rồi lúc này đây, chỉ là hắn không biết cùng nữ nhi tiếp theo tương ngộ, lại đến chờ tới khi nào, bọn họ cha con hai còn có thể hay không lại có tiếp theo. Cùng quay chụp ảnh sư thấy hắn khách khí như vậy, vội vàng nói, không không không, lần này ngươi đã cứu chúng ta, còn mang chúng ta từ rừng rậm ra tới. Ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu cô Tuế Tuế cái này tiểu khách quý ở trong rừng rậm ra cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ tiết mục tổ cũng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm, chỉ sợ không cần chờ đến hai từ gia trưởng nháo, chính là fan một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ. Không riêng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu fan, ngay cả mặt khác mấy cái khách quý fan cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ bọn họ tiết mục tổ an toàn vấn đề. Do đó làm cho toàn bộ tiết mục đều lâm vào không thể nghịch chuyển dư luận áp lực một khi game show không thể tiếp tục thu, hắn cái này cùng quay chụp ảnh sư cũng muốn liền thất nghiệp, thật sự không cần. Cố Trinh Nhiên thái độ kiên quyết, như cũ cự tuyệt camera tiểu ca mời chính mình đi trong trại ngồi xuống đề nghị kia có thể nói. Cho ta ngươi tên là gì sao? Ta tổng không thể liền chính mình ân nhân cứu mạng là ai cũng không biết đi, ta họ Cố Trinh Nhiên chỉ nói một cái dòng họ. Hắn ở Vân Nam bên này dùng tên là Giả Cố Ca. Bằng không chúng ta cho nhau lưu cái số điện thoại. Về sau ta đến Vân Nam tới thỉnh ngươi uống một chén. Hoặc là có một ngày ngươi tới đế đô chơi ta thỉnh ngươi cũng có thể, liền xà khẩu cứu mạng này. Phần ân tình, hắn không thỉnh người này uống ly rượu trong lòng đều băn khoăn, liên hệ phương thức liền không cần. Cho. Về sau có duyên gặp lại, Cố Trinh Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực nhân nhi. Hắn biết, hắn hiện tại hẳn là đem chính mình nữ nhi giao cho người này, Cố Trinh Nhiên trong lòng có rất nhiều không tha, đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú tiểu nữ hài. Phảng phất muốn đem nàng hiện tại bộ dáng cấp chặt chẽ nhớ kỹ, cùng quay chụp ảnh sư nghe thấy cái này nam nhân muốn làm tốt sự không lưu danh, hơi hơi có chút tiếc nuối. Hắn vừa định từ hắn trong tay đem tiểu bằng hữu ôm trở về. Nam nhân trong lòng ngực cô Tuế Tuế liền như có cảm giác. Chậm rãi mở một đôi mắt thúc thúc, chúng ta là tới rồi địa phương sao? Cô Tuế Tuế vừa mới ngủ trong chốc lát, cả người còn có chút mơ mơ màng màng, hắn đem chúng ta đưa đến này liền phải đi, nghe thấy cái này. Thúc thúc phải đi, cô Tuế Tuế vòng lấy cổ hắn. dùng chính mình má trái cọ cọ hắn má phải, tiếng nói mềm mại hỏi, thúc thúc, về sau ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Cố Trinh Nhiên trần chờ một cái chớp mắt, lần này hắn không có giống vừa rồi có lệ camera tiểu ca giống nhau thuận miệng nói một câu có duyên. Gặp lại, mà là ngữ khí khẳng định mà trả lời nói, sẽ, hắn nhất định sẽ nỗ lực kết thúc này hết thảy. Chạy trở về thấy các nàng, nói xong, Cố Trinh Nhiên cảm thấy như vậy một chữ trả lời còn chưa đủ. Lại nói, nhất định sẽ cô Tuế Tuế nghe được hắn khẳng định trả lời. Cảm thấy mỹ mãn, bẹp hôn hắn má phải một ngụm, nói, thúc thúc tái kiến, cảm ơn ngươi đưa ta nhóm ra tới, bằng bằng Kha Cảnh Dương vừa nghe đến nhân viên công tác nói tiểu bằng. Hữu đã đi trở về, lập tức chạy về hàng rào. Lúc này tiết mục tổ an bài đi theo bác sĩ đang ở giúp tiểu hài tử kiểm tra thân thể, Tuế Tuế. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Thật sự không được nói. Chúng ta vẫn là trực tiếp đưa bệnh viện đi, hắn vẻ mặt sốt ruột mà nói, hiện tại khoảng cách cô Tuế. Tuế tiểu bằng hữu đi lạc đã qua đi một giờ. Cũng không biết nàng ở trong rừng rậm có hay không gặp được cái gì nguy hiểm, Kha ba ba. Ta không có việc gì. Ngươi xem, ta hảo đâu, từ rừng rậm đi ra cô Tuế Tuế đã khôi phục sức sống. Cả người vô cùng cao hứng, liền kém không từ trên chỗ ngồi đứng lên ở trước mặt hắn chuyển thượng một vòng, một bên bác sĩ cũng. Phụ họa nói, Kha lão sư, ngươi yên tâm đi, tiểu bằng hữu không có việc gì. Chính là ở trong rừng rậm bị điểm kinh hách, khóc một hồi đôi mắt có điểm sưng, nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi, Kha Cảnh Dương nghe được bác sĩ lời nói. Lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm chặt tiểu bằng hữu, qua một hồi lâu mới buông ra, Kha ba ba, người ôm ta ôm đến thật chặt lạp, lúc này đây ngoài ý muốn. Nhưng đem Kha Cảnh Dương cấp khẩn trương hỏng rồi. Hắn từ bên cạnh tìm đem ghế dựa ngồi xuống, xác nhận quá tiểu bằng hữu không có việc gì sao, bắt đầu rồi thu sau tính sổ, cố ý sụ mặt, ngữ khí nghiêm túc mà nói, Tuế Tuế, hôm nay ngươi ở trên xe có phải hay không đáp ứng quá ta không chạy loạn, lúc trước ở trên xe đáp, ứng đến hảo hảo, nói chính mình nhớ kỹ, kết quả quay đầu liền cho hắn đã quên, nhìn đến sâu nếu sợ hãi nói. Lớn tiếng kêu tên của hắn cũng là có thể a, lại hoặc là làm bên người nhân viên công tác ôm nàng lại đây tìm hắn. Vì cái gì muốn chính mình một người nơi nơi chạy, lần này nếu không phải có nhiếp ảnh lão sư tại bên. Người đi theo, nàng một cái tiểu hài tử đãi ở nơi nơi đều là sâu rừng rậm. Không chừng đến sợ hãi thành cái dạng gì, Cố Tuế Tuế một đôi hắc bạch phân minh trong mắt xoay chuyển. Ở Kha ba ba nghiêm túc bình tĩnh gương mặt hạ ngồi nghiêm chỉnh. Nàng nhấp nhấp miệng, nhận sai thái độ phi thường thành khẩn nghiêm túc. Kha ba ba, ta sai rồi, Kha Cảnh Dương không có đáp lại, Cố Tuế Tuế trộm kéo kéo hắn ống tay áo. Nói chuyện thanh âm càng thêm mềm mại. Kha ba ba, ta thật sự biết sai rồi, ở tiểu bằng hữu làm nũng thế công hạ. Kha Cảnh Dương nghiêm túc không đến 3 giây liền phá công. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu nhỏ, nói, lại có lần sau, đáp ứng sau khi trở về tặng cho ngươi tiểu cầu ta liền đổi ý tiểu gia hỏa này so với hắn còn không? Cho người bớt lo, nàng có biết hay không chính mình có bao nhiêu lo lắng? Còn có lúc trước đá thụ kia một chân, hắn đến bây giờ đều còn đau đâu? Hết chương.